Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 42, góc truyện audio.com. Những tính toán của Ba Ngôn trên thương trường giảo hoạt cùng cao tay hơn Ngôn Nại nhiều. Cô còn non nớt không chịu nổi một kích, hoàn toàn chưa đủ tầm nhìn. Cô đoán chắc Ba Ngôn sẽ không ngăn cản anh em bọn cô đóng phim. Muốn đợi đến khi công ty phát hiện âm mưu của công ty ngôi sao, cô sẽ đưa ra bộ phim điện ảnh này để giải cứu công ty. Nếu có người hỏi vấn đề họ làm phim, cô sẽ nói anh trai muốn làm phim, cho nên họ mới lén lút làm bộ phim này. Dù sao anh trai hắn sẽ không quan tâm chuyện của công ty. Không ngờ trong thời điểm bọn họ còn đang lên kế hoạch quay phim thì ba đã biết. Hơn nữa ba còn suy đoán ra cô quay phim là có mục đích khác. Tại sao ba không hỏi cô sớm hơn? Như vậy mấy tháng này cô cũng không cần bận tâm lo nghĩ rồi. Cô còn đang lo lắng đến lúc bọn họ quay phim hoàn tất thì nên giải thích với ba như thế nào về việc này. Ba Ngôn nhẫn nại chờ câu trả lời của Ngôn Nại. Vẻ mặt rối rắm của con gái rơi vào mắt ông. Trong thư phòng thời gian từng phút một trôi đi, Ngôn Nại do dự một lúc mới nói con biết có âm mưu nhằm vào Ngôn Thị. Lúc ấy nếu như mà con nói sợ ba không tin tưởng, con nghĩ chính mình có thể giải quyết được. Nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dùng biện pháp ám độ Trần Thương. Cô nói ra nguyên nhân nhưng che giấu một phần nhỏ trong đó. Là công ty Hạ Tuế Phiến tiết lộ tư liệu ra ngoài. Công ty đối thủ nghĩ tại Hạ Tuế Phiến lần này đối với Ngôn Thị gây bất lợi. Sau đó bị con biết, con nghĩ mọi người sẽ không tin tưởng lời của con. Gián điệp trong công ty không biết là ai. Cho nên con liền tính kế. Cùng anh trai con lén lén lút lút quay một bộ phim. Cho là ở thời điểm công ty có chuyện, các con đem bộ phim lấy ra. Là có thể giúp công ty sao? Ba Ngôn vừa mới bắt đầu cũng không biết công ty Hạ Tuế Phiến năm nay có vấn đề. Nhưng hành động khác thường của con gái khiến ông chú ý, ông ở trên thương trường nhiều năm. Đối với rất nhiều chuyện ông cũng rất nhạy cảm. Một loạt động tác của con gái khiến ông nhận ra một ít chuyện. Liền phái người đi thăm dò. Kết quả chỉ tra ra tư liệu của Ngôn Thị năm nay đưa cho Hạ Tuế Phiên bị tiết lộ ra ngoài rồi. Những thứ khác một chút cũng không tra được, đối thủ của bọn họ thực sự rất mạnh, Ba Ngôn chỉ nói mấy câu, Ngôn Nại sau khi nghe cho là Ba Ngôn đã biết toàn bộ câu chuyện nên cô đem tất cả những gì mình biết nói ra. Vâng, công ty ngôi sao có kế hoạch tạo một bộ phim có đề tài tương tự Thiên Thành. Bọn họ còn có thể giành chiếu trước bộ phim Thiên Thành mấy ngày. Những điều Ngôn Nại nói, Ba Ngôn không điều tra được. Ba Ngôn khép hờ đôi mắt, đại khái ông đã biết được mục đích của công ty ngôi sao. Ba sẽ không hỏi con từ nơi nào có tin tức này. Duy trì công ty là tốt, nhưng là ý nghĩ của con không chu toàn. Con có nghĩ tới hay không? Đến lúc đó công ty làm xong tuyên truyền về Thiên Thành. Nếu vì giải trí ngôi sao ra mắt phim trước, chúng ta phát hiện cùng Thiên Thành đề tài giống nhau công ty liền lập tức đổi một bộ phim. Hậu quả sẽ như thế nào? Ba Ngôn thái độ ôn hòa. Ông đang dạy cô, hiện tại ông còn có thời gian hảo hảo dạy cô, giúp cô hiểu rõ. Con có nghĩ tới khi phim của các con chiếu xong, mặc kệ nó mang lại hiệu quả như thế nào, nhân viên cấp cao của công ty sẽ suy nghĩ như thế nào? Bọn họ có thể sẽ nghĩ, có phải là anh em Ngôn ra hai người vì để giành vị trí ra mắt bộ phim với công ty trong dịp cuối năm mà cấu với kết công ty bên ngoài. Tiết lộ tài liệu công ty, chuyện này nếu như tiết lộ đến ngoài công ty nữa, chính là nội bộ công ty không ổn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Công ty đối với Thiên Thành đầu tư không nhỏ, chuyện xảy ra sau nó là được bỏ phiếu. Con có cân nhắc qua tổn thất của công ty không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Nại tái lại, sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, trong lòng hốt hoảng, một là lo lắng cho công ty, hai là cảm giác mình quá ngốc, công ty Hạ Tuế Phiên năm nay một tuần trước đã tuyên truyền ra ngoài. Chỉ là Hạ Tuế Phiên chưa tuyên truyền tên phim cùng nội dung phim. Giờ mới là thời kỳ đầu của đợt tuyên truyền, loại tuyên truyền này là tiết lộ theo từng đợt, đặc biệt khơi gợi hứng thú người xem. phía sau còn có thể truyền một chút về nhóm diễn viên và xì căng đan của họ hoặc là phát một chút hình ảnh về diễn viên dẫn sự chú ý và mong chờ của khán giả, bởi vì Ba Ngôn đã nhận ra có cái gì không đúng. Lại thấy kịch bản con gái đưa cho Clarence, hắn cảm thấy không tệ. Ba mở cuộc họp cùng mấy nhân viên cấp cao của công ty. Nói chuyện tư liệu Thiên Thành bị tiết lộ ra ngoài. Công ty ngưng đầu tư vào Thiên Thành. Nói Chu Đạo tạm thời đổi kịch bản, tiến hành phong tỏa tin tức, chờ bộ phim của các con cùng Chu Đạo hoàn tất, công ty sẽ xem xét và chọn một trong hai bộ để phát sóng. Rồi đưa cho công ty Hạ Tuế Phiến, đây là cho anh em con cơ hội làm phim, được chọn hay không, phải dựa vào khả năng của các con thôi. Ngôn Nại như người mất hồn bước ra từ thư phòng Ba Ngôn. Cô đến phòng bếp uống hết ly nước. Vừa lúc đụng phải mẹ Ngôn từ bên ngoài về, Tiểu Nại đã về, mau tới đây để mẹ xem một chút. Mẹ Ngôn nhìn qua Ngôn Nại từ đầu đến chân một lượt. Gầy một vòng, ngày mai mẹ nấu canh ngon bồi bổ cho con. Cảm ơn mẹ, Ngôn Nại khéo léo nói. Con đang quay MV phải không? Về sau không cần xuất đầu lộ diện làm loại chuyện này, đối với bên ông ngoại ảnh hưởng không tốt. Bọn họ là chính khách. Mẹ Ngôn nói với Ngôn Nại, cô không trộm không cướp, ảnh hưởng cái gì, Ngôn Nại không đem điều mẹ Ngôn nói để ở trong lòng. Bởi vì cô không thấy cô làm một bộ MV thì có lỗi gì. Hôm nay những điều Ba Ngôn nói, đối với cô là thu hoạch lớn, mấy ngày trôi qua thuận lợi, có vấn đề gì cô đều có thể thành thạo giải quyết. Cô lên biểu diễn trong chương trình của Ethnia Vanaki lần trước đã thành công bảo vệ danh tiếng của Ethnia Vanaki. Sau đó lại đưa Ngụy Hiểu Thiên vào công ty, giúp công ty có thêm một ca sĩ ưu tú. Ngụy Hiểu Thiên là người mới nhưng cũng đã có danh tiếng không nhỏ. Người trong công ty cũng thay đổi thái độ dành cho cô. Thật ra thì cô cũng không có làm cái gì. Suy nghĩ một chút về những điều cô làm. Trong công ty tùy tiện tìm một người làm đại diện cho nghệ sĩ bình thường cũng hơn cô nhiều. Cô đặc biệt bị chú ý, cũng chỉ vì cô là con gái của tổng giám đốc thôi. Bởi vì cô biết các tình tiết trong tiểu thuyết, lá gan của cô lớn thêm không ít, được khen, trong lòng cô còn có chút dương dương tự đắc, cho là mình có bản lãnh lớn, cảm giác mình ở bên ngoài cũng có thể một mình đảm đương mọi chuyện rồi. Khi giải trí ngôi sao bắt đầu có âm mưu với Ngôn Thi tại Hạ Tuế Phiên. Cô cho là mình có năng lực xử lý việc này tốt. Cô chỉ suy tính đến làm thế nào để giải trừ nguy cơ này. Nghĩ tới chỉ cần cô tại thời điểm nguy cấp cầm một bộ phim mới đưa ra cho công ty. Ngôn Thị sẽ không bị công ty ngôi sao hại như trong tiểu thuyết nói. Ý tưởng của cô rất ngây thơ, rất phiến diện, buồn cười a. Cô đem mình làm chúa cứu thế, nhưng không có năng lực chúa cứu thế. Còn để ba phải ở sau lưng cô dọn dẹp, Dung Quý Hàn chắc cũng biết điều này chứ. Sau đó đang chê cười cô cuồng vọng tự đại tự cho là đúng. Dung Quý Hàn biết Ngôn Thị tạm thời sửa thông tin với Hạ Tuế Phiến. Bởi vì Ngôn Thị nói với Chu Đạo nghiêm ngặt phong tỏa tin tức. Bọn họ đổi phim gì? Hắn còn không biết. Cho dù có hiểu biết rõ cũng không kịp chế tác lại bộ phim giống nội dung. Thời điểm nhân viên cấp cao của Ngôn Thị chưa chọn ra Thiên Thành trong ba kịch bản. Hắn cũng biết ba kịch bản của Ngôn Thị. Hắn đồng thời chuẩn bị xong ba đề tài tương tự ba đề tài của Ngôn Thị. Ngôn Thị chọn Thiên Thành. Hắn cũng đem đề tài xong thành giống nó. Đưa cho công ty quay. Kế hoạch vẫn tiến hành được rất thuận lợi. Hết sức bí ẩn, trong lúc này xảy ra điều không may, đột nhiên liền bị người phát hiện, hắn tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Ba Ngôn biết là giải trí ngôi sao muốn hại Ngôn Thị. Ngôi sao phái gián điệp lấy kế hoạch làm ăn của công ty. Trên tay ông không có chứng cớ, cũng không có biện pháp nào ngăn cản công ty ngôi sao. Ông nghĩ đến nửa năm qua, ngôi sao cùng Ngôn Thị nhiều lần có va chạm. Đầu tiên là Thẩm Hoan Tình, sau đó là nhóm Ân Trạch hủy bỏ hợp đồng. Ba Ngôn trong lòng cũng cảnh giác hơn. Ngôn Nại không đến trường. Cô xin nghỉ học mãi cho đến học kỳ tiếp mới đến trường. Cô đem theo bài tập tới công ty. Mỗi ngày cô đều học tập trong phòng làm việc. Những ngày qua Ba Ngôn thấy dáng vẻ nản lòng, nản chí của cô, biết cô đang tự trách về việc Hạ Tuế Phiên. Ông không có biện pháp giúp cô, chỉ có thể dựa vào chính suy nghĩ của cô. Ông không trách Ngôn Nại. Tuổi cô còn nhỏ, điều cô cần học hỏi vẫn còn rất nhiều. Chuyên mục cuộc so tài giữa các minh tinh kỳ này muốn mời nghệ sĩ Ngôn Thị tham gia với chủ đề Đại Tú Ca. Cuộc so tài giữa các minh tinh là tiết mục giải trí mới của Tống Nghệ. Có tỷ lệ người xem TV rất cao, là tiết mục giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước. Bọn họ thường mời nghệ sĩ nổi tiếng tới tham gia tiết mục của bọn. Chủ đề mỗi kỳ không giống nhau, nhưng kỳ nào cũng rất hấp dẫn. Kỳ này là Đại Tú Ca cần nghệ sĩ công ty họp thành đội tham gia. Một đội 4 người, nghệ sĩ công ty cử ra có Ngụy Hiểu Thiên, chị em họ Mai, còn có một người Ngôn Nại chưa từng gặp mặt là ca sĩ Thái Ngọc Trác. Những người cử ra lần này hầu hết là nghệ sĩ mới. Công ty cũng muốn cho bọn họ cơ hội được xuất hiện nhiều trước công chúng. Thái Ngọc Trác là một nghệ sĩ kín kẽ, cô từng làm MC, sau chuyển sang làm ca sĩ. Công ty cử cô đi, là muốn cô dẫn dắt mấy người mới trong đội, Ngôn Nại cũng đi theo, là Ba Ngôn nói để cho cô đi ra ngoài chơi một chút. Giải sầu, cô không cần đi theo nghệ sĩ công ty lên đài biểu diễn tiết mục. Cô chỉ làm khán giả. Chuyên mục cuộc so tài giữa các minh tinh được thu ở thành phố C, bọn họ theo đúng lịch trình đã định. Đến thành phố C bọn họ ngủ lại khách sạn, dọc theo đường đi Thái Ngọc Trác đối với Ngôn Nại rất chăm sóc. Cô năm nay 37 tuổi, đã có một đứa con 11 tuổi. Cô chăm sóc Ngôn Nại không chỉ là vì Ngôn Nại là con gái Ngôn Tổng, mà vì Ngôn Nại nhìn còn như đứa bé, cô xem Tiểu Nại như đứa bé mà chăm sóc. Tuy Ngôn Nại và Ngụy Hiểu Thiên quen biết nhau, nhưng hai người đều không nói chuyện nhiều. Chị em họ Mai tính tình tương đối hoạt bát, họ đang thảo luận tiết mục hát đơn. Tiết mục được bố trí trong cuộc so tài giữa các minh tinh. Tham gia chuyên mục Đại Tú Ca kỳ này còn có nghệ sĩ của công ty Ngôi Sao cùng công ty Diệu Quang. Trùng hợp chính là trong 4 người công ty giải trí Ngôi Sao cử tới, lại có nhóm Ân Trạch và Thẩm Hoan Tình. Công ty Ngôi Sao phái ra người cũ của Ngôn Thị làm cho người ta phải suy nghĩ. Tiết mục bố trí trong Đại Tú Ca kỳ này có sự tranh tài giữa các đơn vị. Là muốn nghệ sĩ cũ của Ngôn Thị đấu với Ngôn Thị sao? Sau khi Ngôn Nại biết, cũng kinh ngạc một phen. Thời điểm cô ở trong phòng ăn khách sạn dùng cơm, ngẫu nhiên gặp được Ân Lê cùng Lương Vũ Trạch, Ngôn Nại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người vừa tới phòng ăn. Liền cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Cách chương.